Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu cắn môi. Không biết nên trả lời Khổng Tử Bạch như thế nào. Hít một hơi thật sâu nói với anh ta. Chấm, anh Tử Bạch, xem ra đêm nay chúng ta không thể ở trong thôn được. Chúng ta không bằng đi ra ngoài trước. Sau đó lại tính tiếp. Được không? Khổng Tử Bạch sẽ là một kẻ ngốc nếu lúc này anh ta không biết bất cứ điều gì. Anh ta cũng bình tĩnh lại. Nhìn Ôn Lương thật sâu. Nhẹ gật đầu nói. Được, vậy phiền phó tiên sinh. Đưa chúng tôi đi một chuyến. Dịch Phàm do dự một chút. Vẫn là nói ra miệng. Khổng tiên sinh không cần khách sáo. Anh là bạn của phu nhân. Tiện thể giúp anh là bình thường. Khổng Tử Bạch. Câu này nghe thật sự chói tai. Ôn Lương ở bên cạnh nhíu mày. Nhìn Dịch Phàm, trầm giọng nói. Thư ký Y, đủ rồi. Chủ tịch của, anh đâu rồi? Đưa tôi đi gặp anh ấy. Dịch Phàm hơi sửng sốt. Cậu chưa từng nhìn thấy Ôn Lương dịu dàng lại có thể tức giận như vậy. Vội cúi đầu xuống. Vâng, phu nhân. Sau đó cậu lùi lại một bước. Đặt tay lên nắm cửa xe. Nhìn Ôn Lương. Ôn Lương thật sự nghe cậu gọi tiếng phu nhân đủ rồi. Nhưng không thể làm gì được. Cô thở ra một hơi dài. Nhìn Khổng Tử Bạch. Cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Anh Tử Bạch. Chuyện này nói sau. Em sẽ giải thích cho anh khi có cơ hội. Muộn rồi. Chúng ta hãy ra khỏi làng trước đi. Vẻ mặt của Khổng Tử Bạch có chút chán nản. Rõ ràng là vì anh đã bị hai tiếng phu nhân của Dịch Phàm đánh mạnh. Khi nghe lời Ôn Lương nói, anh ta ngẩng đầu liếc cô một cái, mím môi, cuối cùng im lặng gật đầu không hỏi gì nữa. Ôn Lương nhìn Khổng Tử Bạch, lên xe phía sau, liền thu hồi ánh mắt và đi về phía xe của Phó Ngự Phong. Dịch Phàm kịp thời mở cửa xe, để lộ đôi lông mày sâu và đậm của Phó Ngự Phong. Anh khịt mũi khi thấy cô lên xe. Dịch Phàm, sao cậu lại để cô ta lên đây làm gì? Dịch Phàm, chủ tịch, chẳng lẽ không phải anh đã cố ý dặn dò tôi là nhất định phải đưa phu nhân lên xe sao? Dịch Phàm nhìn thấy động tác của Ôn Lương hơi khựng lại. May mà cuối cùng cô cũng lên xe. Không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Chạy tới ghế lái hai bước. Đóng sầm cửa lại. Vội vàng nói, khóa cửa, lái xe đi, Ôn Lương, Dịch Phàm không có tâm tình la nhiều như vậy. Cậu chỉ biếu nếu Ôn Tiểu Thư xuống xe phía sau, cậu nhất định phải chết. Xe của Phó Ngự Phong có rất nhiều không gian ở hàng ghế. Sau, có thể chứa ba người đàn ông khỏe khoắn ngồi cạnh nhau mà không bị chen chúc. Sau khi Ôn Lương lên xe, cô cố hết sức ngồi bên cửa sổ. Thở ra nặng nhọc, nhìn Phó Ngự Phong, trầm giọng nói, Phó Ngự Phong, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Phó Ngự Phong khẽ khịt mũi, Ôn Tiểu Thư hỏi vấn đề quái lạ vậy, không phải cô chủ động lên xe của tôi sao? Bây giờ cô ở đây hỏi tôi muốn làm gì? Cô không, cảm thấy có chút không thích hợp sao? Ôn Lương bị anh làm cho nghẹn họng, sắc mặt trở nên vô cùng tồi tệ. Cách chương.